Xuyên thư chi điều hương sư. Chương 13, góc truyện audio.com. Tô Hử thừa dịp đến giờ nghỉ trưa lặng lẽ mang nước hoa đã điều chế tốt đến gian phô. Sự tình buôn bán nước hoa y không muốn cho đồng sự trong siêu thị biết. Để khỏi phải gặp thị phi, xét thấy thương mại điện tử ngày càng phát triển, Tô Hử không chỉ thông qua đó bán nước hoa, thậm chí còn bán bằng giá với chính hãng. Nhưng chưa từng có khách hàng trả lại hay phản hồi tiêu cực. Trừ lần đó ra, Tô Hử còn giao cho chủ tiệm tư liệu nước hoa để hỏi ý khách hàng. Công phu mồm mép của chủ gian phô cũng thật lợi hại. Sau khi xem qua tư liệu, càng ra sức thuyết phục, cùng với người bán hàng ở quầy bán chính hãng không nhường một tấc. Yên tâm đi, chủ tiệm vỗ vỗ bờ vai y. Lại nói tiếp hiện tại sinh ý chính yếu trong tiệm là dựa vào bán nước hoa đại bài gì đó của ngươi. Giúp ngươi cũng là ta giúp chính mình. Nói nữa, ta không giúp ngươi, còn đi giúp ai à, nói. Tay hắn ta trên vai Tô Hử giật giật, vô tình cố ý xẹt qua làn da của Tô Hử. Chủ tiệm biết Tô Hử, hắn ta mở cửa hàng ở chỗ này nhiều năm, Tô Hử ở siêu thị phía đối diện làm công tác thu ngân. Mấy năm nay chưa từng nói chuyện, nhưng lăn lộn cũng ra bộ dáng thành thục, mấy năm trước gia hỏa này chỉ là một tên mặt trắng. Cả ngày sợ hãi rụt rè, lại ham ăn biếng làm người nhìn thấy liền phiền, mấy ngày nay không biết làm sao, khí chất cả người đột nhiên chuyển biến 180 độ. Thật như đóa sen nở giữa bùn lầy không dính chút bụi trần. Làm nhân tâm càng thêm ngứa ngáy. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, người này bắt đầu thích nam nhân, đừng hỏi hắn ta là làm sao mà biết được, hay có loại từ trường, chỉ cần ánh mắt, liền biết ai phải ai không phải, trang đều trang không ra. Đối mặt với khiêu khích, Tô Hử hơi hơi mỉm cười, vừa không tiếp thu cũng không cự tuyệt, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không có phát hiện động tác đối phương. Lại giống như đã phát hiện, chỉ còn chờ đối phương tiến thêm một bước. Bình tĩnh đến mức gã chủ tiệm không biết tiếp theo nên làm gì. Chỉ biết luyến tiếc cọ cọ hai cái rồi thu tay lại. Chủ tiệm dáng người thon dài, ngũ quan lớn lên cũng phi thường tinh tế ôn hòa, thanh âm ôn nhu như nước chảy. Tóc cắt theo kiểu các minh tinh Hàn Quốc, thoạt nhìn giống các oppa chân dài trên truyền hình. Tô Hử cảm thấy nhan sắc hắn góp phần rất lớn cho doanh thu cửa tiệm. Đáng tiếc, mấy cô nương mua một đống vật phẩm trang sức nhỏ vô dụng lấy lòng chủ tiệm ôn nhu nhất định không biết hắn ta kỳ thật là một tên gai. Tô Hử trong lòng nghĩ vậy, trên mặt như cũ treo nụ cười lễ phép, một tia sơ hở cũng không. Đúng lúc này, mấy cô nương hơn 20 tuổi nói cười cười đi vào cửa hàng. Chủ tiệm vỗ vỗ vai Tô Hử rồi đi đến đón tiếp. Thực thuận lời giải đáp câu hỏi khách hàng. Tựa hồ hướng tới Tô Hử chứng minh cái gì đó. Không đến một phút đồng hồ, Tô Hử liền nghe được chủ tiệm bắt đầu hướng khách hàng giới thiệu nước hoa. Đây là Dior có mùi hương thoang thoảng mềm mại như nước. Loại nước hoa được yêu thích nhất, quầy trên lầu bán 680 đồng, ở đây tiện nghi một chút, là 480 đồng, là hàng mới hôm nay đó. Tất nhiên là phải có con đường đặc thù rồi. Bằng hữu ta là tiếp viên hàng không, luôn bay vòng quanh thế giới. Trong này tất nhiên không chứa loại cồn kém chất lượng, như vậy liền có thể tránh ảnh hưởng của ánh mặt trời. Gió nóng cùng nước biển, là loại nước hoa phi thường thích hợp cho đi biển, đương nhiên là hàng chính hãng. Ngài có thể xem nơi này, xem, phòng phẩm không thể tinh xảo thế này. Chấm, đương nhiên có cách kiểm nghiệm xem đây có phải là chính phẩm hay không. Phải biết rằng các loại nước hoa đều giống nhau phải có tiền chung và hậu vị. Tinh dầu công nghiệp pha loãng làm nước hoa giả làm sao tạo ra hương vị như vậy. Tới, ta phun cho ngài một ít, hiện tại ngài ngửi chính là tiền vị nước hoa Dior này có lá dây thường xuân, mùi cam quýt cùng hương hoàng lan, mùi cam quýt rất dễ phân biệt, ngài có phải hay không nghe thấy được, các nữ hài tử sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Hảo, ngài trước tiên nhớ kỹ mùi này, chúng ta đem tờ giấy để xa một chút, vài phút sau liền đổi thành trung vị, trong lúc này ta giới thiệu cho ngài mặt nước hoa khác. chính là Chanel kinh điển nhất. Tiền vị là, Tô Hử nhìn chủ tiệm lưỡi sán hoa sen đem mấy khoản nước hoa giới thiệu một lần. Một bên giới thiệu một bên không ngừng ám chỉ tên vài lọ nước hoa nữ nhân nhất định phải có. Nếu không thì không là người phụ nữ quyến rũ. Cuối lại đem tờ giấy kia đến cho mọi người. Ngài mau ngửi, có phải hay không mùi hương đã có biến hóa? Thoang thoảng mùi hoa lan, hoa hồng cùng lan tử la. Mấy loại hoa này mùi hương đều được đánh giá cao. Từng người ngửi mùi hương phảng phất trên giấy. Ngay sau đó phát ra vài tiếng kinh ngạc cảm thán. Hương vị thật sự thay đổi a. Chủ tiệm quay đầu nhìn mắt Tô Hử. Trong mắt tất cả đều là sự tự tin. Vừa nghe các nàng nói, chủ tiệm khẳng định các nàng chưa từng mua nước hoa, hoặc nói, không có mua nước hoa chính phẩm. Các cô nương này ngay lập tức trong mắt chủ tiệm trở thành đại dê béo. Ngay sau đó, hắn ta khai toàn bộ hỏa lực, đem các nàng hống tới chẳng biết gì, mơ mơ màng màng liền đào tiền, mua đi rồi ba lọ nước hoa. Chủ tiệm thu tiền, lại tặng mỗi người một chiếc khăn tay tinh xảo. Lúc này mới nhu thanh tế ngữ tiễn các nàng, xoay người đến bên Tô Hử, một bộ dáng tranh công. Tô Hử hơi hơi mỉm cười, ta đột nhiên nghĩ đến một câu tục ngữ, có thể tương đối diễn tả biểu hiện của ngài vừa rồi. Câu nào, chủ tiệm cười càng thêm ôn nhu, thật là bầu trời điểu ngài đều có thể hống xuống dưới. Mình chẳng biết câu gì, chủ tiệm ha ha cười cười, lại cúi đầu nhìn y. Thanh âm càng thêm trầm thấp ái muội, ta đây, đem ngươi hống, thời gian nghỉ ngơi rất mau kết thúc, ta phải trở về làm việc, chuyện nước hoa rất cảm ơn ngài. Tô Hử đánh gãy lời nói hắn, bảo trì mỉm cười rời hỏi gian phô, ngay sau đó liền suy sụp, giơ tay lau trán chảy đầy mồ hôi, trong lòng thổn thức không thôi, không thể tưởng tượng mình có ngày bán sắc mà sống thế này. Bất quá nói Tô Hử không động lòng, đó là không có khả năng. Làm một nam nhân 20 tuổi đầu khỏe mạnh, có nhu cầu sinh lý là chuyện phi thường bình thường. Càng miễn bàn y là một gay, bình quân mỗi 8 giây đại não lại phát ra tín hiệu sex. So với nam tử bình thường còn muốn cao hơn, cho nên đối với phương diện nhu cầu ngày càng mãnh liệt. Bất quá rảo với lão bản gian phô quá nguy hiểm. Vạn nhất tình hướng y bị phơi bày, Thẩm Gia Duệ ở trường học sẽ vô pháp làm người, y hiện tại không phải là đàn ông độc thân không gì vướng bận, mà là một ba ba, tựa hồ chủ tiệm cố ý lấy lòng, hắn ta cực ra sức thuyết phục, nước hoa Tô Hử bán được 6 bình, kiếm lời nhiều hơn 2.000, mỗi lần bán được một lọ, chủ tiệm đều nhìn Tô Hử với ánh mắt tranh công, nhìn đến Tô Hử dạ dày đều đau. Trạng vạng sau tan học về Thẩm Gia Duệ đến siêu thị bồi Tô Hử. Vừa nhấc đầu liền thấy chủ tiệm đối với Tô Hử ánh mắt đưa tình. Tô Hử có chút chột dạ, tuy mình với vị kia không ôm quá nhiều ý tưởng, nhưng vẫn sợ nhìn ra ái muội, vội nói, Gia Duệ đừng ở chỗ này, đi đến phòng thay đồ đọc sách chốc lát đi, hoặc là đi vòng vòng trong siêu thị cũng được. Thẩm Gia Duệ trầm mặc vài giây, duỗi tay ôm lấy eo Tô Hử, rồi mới ôm cặp sách đi tới phòng thay đồ. Phòng thay quần áo một người cũng không có. Vừa qua khỏi cửa, nhóc liền đem cặp sách hung hăng quăng xuống đất. Cái gia hỏa bất nam bất nữ kia cùng ba ba có quan hệ gì? Dựa vào cái gì dám nhìn ba ba như vậy? Ba ba vì cái gì mà muốn mình đi? Chẳng lẽ là vì hắn? Thẩm Gia Duệ còn chưa bắt đầu dậy thì... Cho nên tuy rằng nhóc mẫn cảm đa nghi, nhưng vẫn là không nghĩ đến quan hệ giữa Tô Hử và gã chủ tiệm theo hướng yêu đương. Nhóc chỉ dựa vào trực giác mà nghĩ họ đang có mối quan hệ đặc thù nào đó. Đến loại quan hệ nào, nhóc cũng không nghĩ đến. Nhóc không muốn người khác đối với Tô Hử tiến xa hơn mối quan hệ người xa lạ. Thật vất vả chờ đến tan tầm, Tô Hử đến phòng thay quần áo. Thẩm Gia Duệ đã sớm thu thập tốt cảm xúc của mình. Ngồi một bên xem quyển sách có bìa màu vàng nhạt, Tô Hử tò mò lại gần nhìn, mặt trên viết vi mô kinh tế học, thật lợi hại, Tô Hử xoa xoa đầu Thẩm Gia Duệ, lời cảm khái thoát ra từ nội tâm, Thẩm Gia Duệ biểu tình có chút phức tạp nhìn Tô Hử. Đem sách khép lại nói, con còn nghĩ ba ba hỏi xem con có hiểu không? Nếu là đang xem, khẳng định là có thể hiểu. Tô Hử thay thường phục, xoay người nắm cằm nhỏ của nhóc. Như thế nào, một hai phải bắt ba ba hỏi mới cao hứng? Cũng không phải, Thẩm Gia Duệ lẩm bẩm một tiếng. Đem sách bỏ vào cặp, theo Tô Hử rời đi phòng thay quần áo. Lúc này đã gần 22 giờ, gian phu cũng đã muốn đóng cửa. Thời điểm Tô Hử cùng Thẩm Gia Duệ ra tới thì thấy chủ tiệm đang đóng cửa. Hắn ta vừa thấy Tô Hử, hai mắt lập tức tỏa sáng, chủ động đi qua cùng y chào hỏi. Không biết vì cái gì, Tô Hử càng không phản ứng, hắn lại càng muốn khiêu khích y. Mắt thấy người cùng ba ba hồi nãy mắt đi mày lại tới gần. Thẩm Gia Duệ nhanh chóng quyết định, bắt lấy tay Tô Hử, một cái tay khác che lại dạ dày. Thân mình mềm mại hơi gập xuống. Gia Duệ làm sao vậy? Tô Hử hoảng hốt ôm lấy nhóc. Ba ba, dạ dày con thật khó chịu. Thẩm Gia Duệ nước mắt lưng tròng nhìn Tô Hử. Hai từ đây là làm sao vậy? Chủ tiệm chạy hai bước liền tới hỏi. Thẩm Gia Duệ cả người đều dựa vào trong lòng ngực Tô Hử. Nức nở nói, ba ba, Tô Hử lo lắng, bế Thẩm Gia Duệ lên hướng đến bệnh viện. Dạ dày Thẩm Gia Duệ cũng không phải thật sự không thoải mái. Chẳng qua không muốn Tô Hử cùng gã chủ tiệm nói chuyện mà thôi. Nếu phải đi bệnh viện, vừa lãng phí tiền, lại chẳng kiểm tra ra được gì, còn sẽ làm Tô Hử lăn lộn quá sức. Bổn ý của nhóc không phải như vậy. Vì thế nhóc liền ôm cổ Tô Hử. Ba ba, con không muốn đi bệnh viện. Con có chút nhờn nhợn, muốn ói. Tô Hử do dự một chút, y chưa từng chăm sóc hài tử, không biết là cho hài tử nôn ra trước hay đến bệnh viện trước. Cũng may bên cạnh có chủ tiệm tiên sinh, hắn giúp Tô Hử quyết định, trước hết cho hài tử nôn đi, nôn ra liền sẽ thoải mái một chút. Tô Hử ôm Thẩm Gia Duệ đến toilet của khu thương mại. Chủ tiệm ở bên ngoài chờ, Tô Hử ở bên trong giúp hài tử nôn. Dạ dày Thẩm Gia Duệ một chút vấn đề cũng không có. Nhóc lại không thể nói với Tô Hử kỳ thật là mình giả bệnh. Vừa rồi Tô Hử có bao nhiêu khẩn trương, nhóc tất cả đều xem vào trong mắt, vạn nhất Tô Hử biết chính mình lừa y. Thẩm Gia Duệ cố gắng duỗi tay đến trong cổ họng, cơm chiều đã tiêu hóa hết không sai biệt lắm. Thẩm Gia Duệ nhổ ra không nhiều, trực tiếp nôn ra không ít nước, khiến yết hầu và thực quản đều đau. Nâng đầu để Tô Hử lau miệng cùng tay. Thẩm Gia Duệ suy yếu mỉm cười. Ba ba, con thấy khá hơn nhiều rồi. Chúng ta về nhà thôi. Nhi tử bỗng nhiên sinh bệnh, tất nhiên không hề tự mình đạp xe. Tô Hử sợ Thẩm Gia Duệ ngồi đằng sau ngủ sẽ bị ngã, liền đặt nhóc ngồi ở phía trước. Thẩm Gia Duệ tuy khá nhỏ bé so với bạn cùng lứa, nhưng cũng đã 12 tuổi, ngồi phía trước có chút nghẹn khuất, bất quá có thể cùng ba ba tiếp xúc thân mật, dù không thoải mái cũng vui vẻ chịu đựng. Hai người biệt biệt nữu nữu đạp trở về nhà. Hà Nguyên Tĩnh biết dạ dày nhi tử đột nhiên sinh bệnh, liền lại một lần gà bay chó sủa, hết uống thuốc rồi lại trường túi nóng, cãi cọ ồn ào thẳng đến nửa đêm mới đi ngủ. Cách chương.